Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1519, chương 1519, ngôi mộ địa giới 6 đại cường giả. Converter Dung Kiều cầu phiếu ngôi mộ địa giới. Thoáng một cái 3 năm thời gian trôi qua, 3 năm Dịch Tiểu Phi một mực ở ngôi mộ địa giới đều không từng rời đi. Mà theo Dịch Tiểu Phi săn giết, thuộc về hồn cảnh giới, đã đạt đến thiên địa cảnh thánh giả hậu kỳ đỉnh cấp. Tùy thời đều có thể bước vào đến đại viên mãn, thuộc về hồn thú vua tung tích, Dịch Tiểu Phi đã xong hết rồi giải trừ. Bất quá phải đối phó hồn thú vua, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Đối phương mạnh mẽ, Dịch Tiểu Phi cùng hồn liên thủ cũng không chính xác trả. Dĩ nhiên hai người mặc dù không đối phó được, nhưng ở ngôi mộ địa giới trong 3 năm dạo chơi, Dịch Tiểu Phi nhận thức được ngôi mộ địa giới 6 đại cường giả. Cái này 6 người cũng không phải là người bình thường, thực lực đều là đạt tới thiên địa cảnh thánh giả đại viên mãn. 6 người trong, 5 người lại tới 5 đại tông môn, còn có một người chính là tán tu thân phận vô tông vô phái. 6 người ở ngôi mộ địa giới trong săn giết qua không ít hồn thú, nhưng vẫn luôn chưa từng rời đi, chính là vì hồn thú vua. Muốn có được hồn thú vua hồn tinh, Kinh Lôi Tông, Bạch Tỏa, Phá Sơn Tông, Tề Hải, Tử Quang Tông, Cảnh Quân Khoa, Vô Lượng Tông, Niệm Vô Trần, Ngự Hư Tông, Từ Niên, cùng với sau cùng tên kia tán tu người, Lăng Tam Giáp, cái này 6 người chính là ngôi mộ địa giới cường đại nhất 6 người. Cho dù là tinh hải khu thứ 3 vực, vậy cũng là vang đương đương tồn tại. Mà Dịch Tiểu Phi chính là cần muốn mượn cái này 6 người, để cho 6 người cùng chung săn giết vậy hồn thú vua. Mà đây dẫn dắt đối với Dịch Tiểu Phi ngược lại là không có vấn đề. Dành cho 6 người tin tức, 6 người sẽ không đi. Dẫu sao hồn thú vua tung tích bọn họ một mực không tìm được. Dù là tin tức là giả tạo, cũng biết đi vừa thấy. Ngôi mộ địa giới, thâm cốc lòng đất dưới, có bóng người xuất hiện. Bất quá làm hiện thân lúc này ánh mắt nhìn nhau, đều có sở kinh dị. Xem ra cái tên kia, không chỉ là thông báo ta, liền các người 5 người cũng thông báo cho. Dịch Tiểu Phi thay đổi dung mạo, thông báo cho 6 người. Giờ phút này 6 người đều là đến, dĩ nhiên lập tức biết vấn đề ở chỗ. Đây cũng là để cho 6 người cảnh giác, bất quá cũng không biết quá mức để ý. Bởi vì là lần này tựa hồ thật tìm được hồn thú vua địa phương ẩn núp. Cái này hồn thú vua có hồn tinh, đó là ngôi mộ địa giới trong nhất vật chân quý. Đối với nguyên thần ở trên, đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng linh bảo. Nếu là bọn họ 6 người trong bất kỳ một người nào đạt được, có lẽ ở nguyên thần ở trên liền có thể bước vào đến thông thiên cảnh thánh giả tầng thứ. Một khi nguyên thần tiến vào, đến lúc đó cảnh giới cũng biết thuận theo tự nhiên địa bước vào thông thiên cảnh thánh giả. Bằng bản lãnh của mình, cái này hồn tinh ta cũng sẽ không để cho. 6 người ở ngôi mộ địa giới đều là giao thủ qua, không sai biệt lắm đều biết riêng mình bản lãnh. Ai thứ nhất thuận lợi mới là mấu chốt nhất. Nếu là thứ nhất thuận lợi, muốn từ trong tay cướp đoạt lại, độ khó sẽ rất lớn. Vèo, vèo, vèo, 6 người đã cảm nhận được hơi thở. Vậy nóng nảy hơi thở là thuộc về hồn thú vua. Một khắc sau 6 người lấy nhanh nhất tốc độ chạy nhanh đi ra ngoài. Tựa hồ cũng cảm nhận được người xâm lăng, thuộc về hồn thú tiếng gầm gừ ở sâu dưới lòng đất vang lên. Tiếng gầm gừ này đối với nguyên thần đều có ảnh hưởng to lớn. Mặc dù đối với 6 người mà nói không đáng để lo, nhưng đủ chứng minh cái này hồn thú cường đại, cùng bọn họ đã từng gặp, không giống nhau lắm. Lấy nhanh nhất tốc độ đi thanh nguyên chỗ, 6 người đều là không cam chịu lạc hậu, mà làm tiến vào sâu trong lòng đất một cái to lớn sân thượng. Ở đó trên một khối nham thạch, một đầu hồn thú nằm, trên mình bộc phát ra bất đồng khí thế. Tên này là muốn lên cấp. Khá lắm, sợ là phải bước vào thiên địa cảnh thánh giả tầng này lần. Ha ha, trời giúp ta. Sáu người nhìn, giờ phút này cũng tỏ ra rất hưng phấn. Dẫu sao như vậy hồn tinh thì càng thêm chân quý. Bọn ngươi tự tìm cái chết. Hồn thú miệng phun tiếng người. Điên cuồng nguyên thần chập chờn bộc phát ra. Cái này làm cho sáu người sắc mặt trắng nhợt. Hồn thú cường đại nhất thủ đoạn chính là nguyên thần lên đánh vào. Nếu là lâm vào trong ảo cảnh, vậy thì cách tử vong không xa. Cái này chính là ngôi mộ địa giới. Cường đại nhất hồn thú. Cái này nguyên thần ở trên sinh ra ảo cảnh. Hơn nữa cho không thể coi thường. Chống cự, để cho mình giữ thanh tỉnh. Giờ phút này là giữa song phương đối lập. Chỉ cần không sinh ra ảo giác. Như vậy hồn thú nhất định bị bọn họ sáu người bắt lại. Oanh, nguyên thần lên chập chờn dị thường mãnh liệt. Hồn thú trong miệng lần nữa phát ra gầm thét tiếng. Một tiếng này gầm thét truyền ra ngoài. Ở một bên khác, sâu trong lòng đất, có một người xuất hiện. Chính là Dịch Tiểu Phi. Nghe được cái này thanh âm, Bôn Tẩu thân thể ngừng lại. Chủ nhân, cái tên kia vận dụng sau cùng thiên phú thần thông. Thuộc về hồn thanh âm vang lên. Mà cái gọi là thiên phú thần thông, đó là hồn thú cuối cùng sát chiêu. Cho nên nói giờ phút này Bạch Tỏa các người, sợ là lâm vào trong ảo cảnh. Vậy ta cơ hội sẽ đến. Tin tức là Dịch Tiểu Phi cung cấp, chính là vì để cho vậy phải chân chính bước vào thông thiên cảnh thánh giả hồn thú. Bị Bạch Tỏa sáu người hấp dẫn. Chủ nhân, cẩn thận, hồn thanh âm vang lên lần nữa. Mà Dịch Tiểu Phi chợt lao ra, phương diện tốc độ tăng nhanh không thiếu, rất nhanh, làm đến hồn thú chỗ đất. Dịch Tiểu Phi thấy được Bạch Tỏa, Tề Hải, Cảnh Quân Khoa, Niệm Vô Trần, Từ Niên, còn có Lăng Tam Giáp sáu người. Giờ phút này sáu người đứng tại chỗ, một hơi một tí, trên mặt phơi bày ra vẻ rằng co, đã lâm vào trong ảo cảnh. Mà vậy hồn thú giống vậy một hơi một tí, thiên phú này thần thông vận dụng, liền hồn thú cũng muốn đi vào đến trong ảo cảnh, khí tức cường đại chập chờn. Cái này hồn thú bước vào đến thông thiên cảnh thánh giả tầng này lần. Đó mới coi như là lột xác là thật đang ngôi mộ địa giới hồn thú vua. Cho nên nói chỉ có hồn thú đạt tới thông thiên cảnh mới có thể rời đi ngôi mộ địa giới. Đây là cơ hội đoạn tuyệt. Chém giết hồn thú, đoạt được hồn tinh, Dịch Tiểu Phi chợt vọt ra. Trên tay phải, quỷ thần kiếm xuất hiện. Mình quỷ thần kiếm đã đạt đến ngũ phẩm huyền cấp. Bền chắc không thể gãy, ác liệt vô cùng. Chủ nhân, trong nhẫn long văn, hồn đi ra, lần này đi ra, thuộc về hồn nguyên thần lực. Điên cuồng xông ra. Bởi vì là lại tới cặp mắt kia nhắm xuống hồn thú mở ra đôi mắt. Ảo cảnh đang đối với Dịch Tiểu Phi vận dụng. Bất quá hồn thời gian đầu tiên cảm thấy được. Vận dụng mình năng lực. Giúp Dịch Tiểu Phi cản trở lại. Không. Bị ngăn cản. Nhìn trường kiếm kia đánh xuống xuống. Hồn thú phát ra không cam lòng gầm thét. Mà cái này hết thảy đều đã trễ. Máu tươi bắn tung tóe. Hồn thú đầu lâu bị chém xuống tới, Dịch Tiểu Phi tay hút một cái, từ hồn thú trong cơ thể, một viên so với phổ thông hồn tinh, lớn hơn dòng giá gấp 3 hồn tinh, còn dính máu tươi, bị Dịch Tiểu Phi bắt ở trên tay. Đắc thủ, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi mừng rỡ, mà ở phía sau hồn, bởi vì là giúp Dịch Tiểu Phi ngăn trở, miệng phun máu tươi, giống nhau. Ở phía sau, không nhúc nhích sáu người, bởi vì là hồn thú chết, cũng từ trong ảo cảnh tránh thoát đi ra. Chẳng qua là dù là tránh thoát, sáu người hơi thở cũng rất không ổn định, lại tới trong ảo cảnh trải qua hết thảy, để cho người sợ không thôi. chẳng qua là khi thấy một màn trước mắt, sáu người đều là chấn động một cái. Hồn tinh, vậy mang máu tươi, lớn hồn tinh, rơi xuống bên ngoài trên tay của người. Mà Dịch Tiểu Phi ở sáu người có phản ứng lúc này trực tiếp mang hồn. Từ lòng đất vọt ra, khốn kiếp, muốn đi, người thật là to gan, là người tính toán chúng ta. Ngoặc kép, mặc dù không phải là người trước mắt cung cấp tin tức, nhưng hết thảy không thể nào như vậy đúng dịp. Hiển nhiên bọn họ bị người hung hãn lợi dụng một cái. Chặn lại hồn thú người là bọn họ, được lợi lại là do người khác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/chéo-đi-ai-gạch-nối-nang-gạch-nối-tiaiu-gạch-nối-tsan-gạch-nối-non-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.